Siêu cấp đại gia, chương 741, 741, ông chủ đường giúp vui, mấy phút sau một món ăn tinh xảo giá cao được dọn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau, một món ăn tinh xảo giá cao được dọn lên bàn. Mỗi một món ăn đều vô cùng xa xỉ. Lúc này các phục vụ cũng bắt đầu rót rượu cho các bạn học. Nếu nói thức ăn chỉ khiến các bạn học mở mang tầm mắt, vậy thì loại rượu đó thật sự khiến đám bạn học của Chu Linh mở mang kiến thức. Rượu Mao Đài số lượng hạn chế. La Phai 582. Nghi thức hoàng gia. Rượu lâu năm đẳng cấp. Phục vụ đến trước mặt Thẩm Lãng. Lúc chuẩn bị rót rượu cho Thẩm Lãng, Thẩm Lãng xua tay bảo phục vụ lui ra sau, tự mình cầm lấy một chai Mao Đài rót đầy ly rượu. Thẩm Lãng nâng ly rượu nói với các bạn học của Chu Linh. Hôm nay là sinh nhật của Chu Linh. Tôi là anh trai Thẩm Lãng. Rất vui được quen biết mọi người. Sau này hy vọng mọi người có thể quan tâm Chu Linh nhiều hơn. Hôm nay chơi vui một chút nhé. Thẩm Lãng nói xong, nâng ly rượu trong tay uống cạn. Mấy bạn học nhao nhao nâng ly. Còn có vài bạn học uống rượu vang đỏ. Lúc nhìn thấy rượu vang trắng trong ly của Thẩm Lãng, lập tức đổi rượu đỏ trong tay thành rượu trắng. Nuốt một ly rượu vào bụng, bầu không khí trên bàn cũng lập tức trở nên sôi nổi. Sau khi Thẩm Lãng ngồi xuống, nhỏ tiếng nói với Vương Hải kế bên anh. Bạn học, cậu xưng hô như thế nào? Vương Hải thấy Thẩm Lãng chủ động tìm mình nói chuyện, tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi. Anh ta ở gần Thẩm Lãng nhất. Từ lúc bắt đầu ngồi xuống thì có thể hiểu được vẻ ngoài ôn hòa của Thẩm Lãng. Có một khí thế bá đạo khó nói thành lời. Khí thế này khác với tất cả ông trùm. Ông chủ mà trước đây Vương Hải từng gặp. Điều này chỉ có người đã đến cảnh giới nhất định mới có khí chất này. Vương Hải nghe vậy, lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi. Cúi người nói. Anh Thẩm, tôi tên Vương Hải, là lớp trưởng đại học của Chu Linh. Nhìn dáng vẻ thận trọng của Vương Hải, Thẩm Lãng cười rồi gật đầu với Vương Hải. Ngồi đi, ngồi xuống nói chuyện là được. Đừng câu nệ như thế. Nếu đã là lớp trưởng vậy chắc chắn cậu cũng là người xuất sắc. Sau này cậu phải quan tâm Chu Linh nhiều hơn. Đặc biệt là vừa bước vào xã hội. Nhưng thời khắc này Thẩm Lãng càng khen anh ta. Trong lòng Vương Hải càng khó chịu. Bây giờ anh ta hận không thể vỗ vào miệng mình mấy cái. Lúc đầu nếu mình theo đuổi được Chu Linh, chẳng phải bây giờ sẽ như mặt trời ban trưa sao? Trong lòng Vương Hải nhất thời đột nhiên dâng lên sự hối hận vô cùng. Nhưng Vương Hải đâu dám nói chuyện của mình và Chu Linh. Gật đầu liên tiếp, anh ta vội trả lời. Anh yên tâm, sau này tôi tuyệt đối sẽ chăm sóc Chu Linh nhiều hơn. Suy cho cùng cũng là bạn học. Được, sau này nếu như cậu có khó khăn gì cũng có thể đến đây tìm tôi. Thẩm Lãng cười nói, nghe thấy lời này, trong lòng Vương Hải đột nhiên sáng lên. Anh ta vội nâng ly rượu được rót đầy rượu vang trắng. Đứng dậy nói với Thẩm Lãng, anh trai, anh thật sự là thần tượng của tôi. Ly rượu này tôi kính anh. Ục, một ly rượu vang trắng đầy. Vương Hải trực tiếp đổ vào trong bụng. Sau khi liên tiếp cụng hai ly rượu vang trắng, Vương Hải lập tức cảm nhận được một cơn bỏng ở ngoài cổ họng. Đây là lần đầu tiên anh ta uống nhiều rượu như vậy. Sự chua cay đó không thể nói thành lời. Sau khi Vương Hải uống một ly xong, Chu Linh đã thay đồ. Cô ấy và Trần Nhất Đơn cùng bước ra ngoài. Sau khi Chu Linh xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả bạn học lập tức kinh ngạc vô cùng. Các bạn học nam đó nhìn đến mức ngây người. Thời khắc này, chỉ thấy Chu Linh mặc lễ phục màu đen, váy dài qua gối. Làn da vô cùng trắng nõn, hai chân thon dài thẳng tắp, chân mang giày cao gót màu đen, mái tóc dài đã được chải đơn giản, cả người vô cùng xinh đẹp. Thẩm Lãng đánh giá Chu Linh, mắt cũng không khỏi sáng lên. Em xem, ăn mặc như vậy không phải rất xinh đẹp sao? Sau này cũng phải mặc như vậy. Thẩm Lãng cười nói, không vượt khỏi sự kinh ngạc của Thẩm Lãng và mọi người. Đến cả bản thân Chu Linh. Sau khi thợ trang điểm cho cô ấy xong, cô ấy nhìn mình trong gương cũng kinh ngạc vô cùng. Chu Linh trong gương xinh đẹp một cách kỳ lạ, còn đẹp hơn cả các hoa khôi của trường. Đặc biệt là mỗi năm đều luyện tập nhảy múa. Khí chất của Chu Linh người thường cũng khó có được. Nào, mọi người cùng uống một ly. Chúc cho em gái Chu Linh của tôi sinh nhật vui vẻ. Thẩm Lãng nâng ly nói với mọi người. Mọi người lập tức đều nâng ly theo Thẩm Lãng chúc mừng Chu Linh. Rượu đã uống 3 lần. Đồ ăn đã nếm đủ mùi vị. Lúc này Trần Nhất Đơn đột nhiên bước đến bên cạnh Thẩm Lãng. Cúi người nói một cách cung kính. Ngài Thẩm, ông chủ đường ở khách sạn Vân Mạn của chúng tôi biết hôm nay anh đến. Nên đã từ thành phố khác chạy về. Muốn gặp mặt anh. Thẩm Lãng chau mày. Cô không nói với anh ta tôi đang ăn sinh nhật với em gái tôi sao? Nói anh ta ngày khác hẵng tính. Trần Nhất Đơn có chút khó xử. Nhỏ giọng nói. Giám đốc đường nói anh ta sẽ không làm trì trệ quá nhiều thời gian của anh. Hy vọng anh có thể nể mặt. Tuy giọng nói Trần Nhất Đơn rất nhỏ. Nhưng Vương Hải ở bên cạnh vẫn nghe thấy. Ông chủ của khách sạn Vân Mạn là ai? Đó là người mà 10 nhà giàu có. Quyền thế nhất Giang Nam đều kiêng dè. Anh trai của Chu Linh còn chẳng muốn gặp. Background này khủng bố đến cỡ nào? Vương Hải nghĩ đến những thứ này. Trong lòng lại nôn nao. So với ba mẹ của bạn gái kiều phỉ của mình. Anh trai của Chu Linh mới là nhân vật lớn thật sự. Lúc Thẩm Lãng định từ chối lần nữa. Bên ngoài khách sạn truyền đến tiếng nổ vang của động cơ. Trên một chiếc Rolls-Royce mới toanh. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen. Diện mạo bất phàm bước xuống. Người đàn ông nở nụ cười bước vào. Đi đến bên cạnh Thẩm Lãng. Cười nói. Anh Thẩm, rất xin lỗi tôi không mời mà đến. Tôi là Đường Vân. Hôm qua tôi biết em gái anh đón sinh nhật. Nên từ nơi khác chạy đến đây. Nói rồi. Đường Vân ra hiệu ở sau lưng. Lúc này, một phục vụ cầm một hòm gỗ đựng rượu vang đỏ bước đến. Mở hòm gỗ ra, một chai rượu vang đỏ được đặt bên trong. La Romane, Conti, lúc mọi người nhìn chai rượu này, ai cũng trừng mắt há mồm. Rượu vang đỏ 6 tỷ một chai. Đừng nói uống, đa số mọi người cả đời còn chưa từng thấy qua. Đường Vân đặt rượu vang đỏ ở trước mặt Thẩm Lãng. Nói một cách cung kính. Bởi vì thời gian gấp rút, quà mang theo không tốt lắm. Chai rượu vang đỏ này cũng rất tốt. Là tâm ý của tôi tặng cho cô Chu xem như quà sinh nhật. Cũng hy vọng mọi người có thể uống vui vẻ. Điều này, tôi không thể nhận. Chu Linh sắp bị dọa đến mức trái tim nhảy lên cổ họng. Chu Linh không biết chai rượu này. Càng không biết giá của chai rượu này. Nhưng đoán chỉ cần là ông chủ của khách sạn Vân Mạn tặng rượu thì chắc chắn giá tiền không hề nhỏ. Thẩm Lãng thấy Chu Linh từ chối. Mỉm cười nhận lấy rượu trong tay Đường Vân. Thuận tay lấy dụng cụ khui rượu và ly rượu từ trong tay phục vụ. Thịch, 6 tỷ một chai. Lúc này lại bị Thẩm Lãng khui ra như không có chuyện gì. Mấy bạn học nhìn thấy cảnh này. Tim đập nhanh vô cùng. Đây chính là sự ngang tàng của người có tiền. Rượu 6 tỷ nói khui là khui. Chu Linh, hiếm khi ông chủ đường có lòng tặng rượu tốt như vậy. Em còn không cảm ơn ông chủ đường. Thẩm Lãng nói. Cách chương.